Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 25, quay trở về ký ức về quá khứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chống cằm nhìn ra ngoài ngày mai anh sẽ là một con người hoàn toàn khác, thay đổi cuộc đời mình. Người con gái đã giúp cho anh biết thêm nhiều điều về cuộc sống, người con gái anh yêu thương nhất, Kiyosata Yumi. Bây giờ ở nơi đó, em có hạnh phúc không? Em có vui vẻ và có tha thứ cho ta hay không? Tình yêu của em ta đã chôn sâu nhưng ta vẫn chưa quên. Em, người đã khiến bọn ta thay đổi, một người mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, chịu đựng tất cả đau đớn khi bọn ta trêu đùa và hút máu, nhưng em vẫn quan tâm và nghĩ đến bọn ta. Và bây giờ người con gái ta quan tâm chính là Haru. Yumi à, em có giận ta hay không? Su à, anh có sao không? Haru vẫy vẫy tay trước mặt anh. À, ông ta không sao. Su giật mình quay nhìn Haru, cô nở nụ cười thật đẹp, nụ cười rất rong với Yumi. Su chợt ôm chặt Haru khiến cô nàng ngạc nhiên. Chỉ một lúc thôi, anh, bị sao vậy? Nhưng đáp lại cô chỉ là những hơi thở nặng nhọc của Su. Chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. 4 tiếng trôi qua, tất cả có mặt tại sân bay của Vương quốc và trở về biệt thự. Ngày mai mọi người vẫn sẽ đi học bình thường, ông quản gia nói, trên tay ông cầm một quyển sách cổ và cũ ông vừa lấy được tại phòng sách trong biệt thự. Được rồi, ông có thể trở về tòa lâu đài. Jay nói, vậy ta xin phép, ông cung kính nói, định đi thì va phải Haru khiến cô nàng té và khung cảnh là đây, ông quản gia lăn lộn còn Haru thì nằm đè lên ông. Ai ra, Haru đứng dậy xoa cái đầu, và trước mặt cô là một bức tranh. Chị hậu đậu quá đấy, Haru, Akiko nói, ông quản gia ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi cúi chào bước ra. Haru vừa cầm bức ảnh vừa xoa xoa cái đầu, không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. K-I-O-S-S-A-T-A Yumi, tất cả giật mình quay về phía Haru, cô vừa nói gì vậy? Haru, cô vừa nói gì vậy? Tim Su như đập liên tục không ngừng, Haru trở về như ban đầu. T-to, Ika, không biết M-ing vừa nói gì N-ữa. Bọn nó nhìn sang bọn hắn, khuôn mặt ai nấy ẩn hiện lên một ý gì đó, không thể hiểu nổi. Đưa cho ta, chấm chấm chấm, Su đi tới giật bức ảnh khỏi tay của Haru, ánh mắt ngạc nhiên và u buồn của Su hiện lên. Rõ ràng là anh đã cất bức ảnh này rồi nhưng sao lại rơi ra, chắc là bức ảnh đã được kẹp vào cuốn sách ấy. Dày đi tới, anh không thể in được, đó là Yumi. Jin khẽ nhìn vào bức ảnh của người con gái tên Yumi, người con gái ấy thật đẹp nhưng cũng thật quen thuộc. Thấy thế cô cố gắng nhớ lại những ký ức của quá khứ, bỗng người cô run lên như không đúng nỗi, Yui thấy thế liền đỡ cô. Bọn nó quay lại nhìn cô, Jin, mày sao vậy? Yui hỏi cô nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, mặt Jin ngày càng đen lại. Này, Jin, mày nghe tao nói không? Haru chạy lại, lay lay người của Jin và thấy cô như đang run sợ điều gì. Người nó, như đang run sợ điều gì đó. Haru nói, bỗng miệng của Jin mở ra và cô nói khiến ai cũng ngạc nhiên. Ki, Osata, A-I-U-M-I, cô nói lắp bắp và không đứng vững nữa, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi nghe cô nói điều đấy. Mày đang nói gì vậy, Jin? Yuko đi tới hỏi, bức ảnh đó thật giống chị Ayumi. Nghe thấy chị mình nói vậy, Akiko nhìn lại bức ảnh tận kỹ rồi nói. Bọn hắn ai nấy đều đen mặt lại. Em và Jin đang nói gì vậy? Haru khó hiểu hỏi, bỗng thấy Akiko vẫy tay về phía bọn nó nên lại gần. Chắc các chị còn nhớ. Hắn, chứ, Akiko nói nhỏ chỉ cả bọn nghe. Đương nhiên rồi, tụi chị không thể nào quên hắn được. Cả bọn Yui, Haru và Yuko nói trong giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayumi từng là bạn thân của chị hai, và cũng là người phản bội, chung với hắn ta, chấm chấm, Akiko nói, nắm chặt tay lại, một mảng im lặng lại bao trùm lên căn phòng, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ấy, không ai khác chính là. Sao cô lại quen Yumi? Chính là Su, tôi, thật sự không muốn nhắc về cô ta, hãy coi như quên lời nói đó đi. Jin nói lắp bắp trong sự căm hận và sự căm ghét, giống như cô muốn che giấu nó vậy, ở một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại thành của vương quốc. Ayumi, cô chính là do ta giết, cũng chính do ta cứu linh hồn của cô. Cô có hận ta hay không, ở đó có hai linh hồn của một người con gái và một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi không hận người, nhưng xin người đừng gọi tôi với cái tên đó nữa. Chỉ cần gọi Yumi là được. Được, vậy cô có định trả ơn ta không Yumi? Người muốn tôi phải làm những gì? Giọng nói trong trẻo nhưng cũng pha lẫn một chút đau thương. Hãy trở về lại biệt thự ấy. Giọng nói nhẹ nhàng của bà với nụ cười xảo nguyệt, đối diện bà là một cô gái với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm chứa đầy sự u buồn. Cô có muốn về với Su không Yumi? Tôi rất muốn được trở về với ngài. Giọng nói nhẹ nhàng như lại mang sự lạnh lẽo. Cô hãy nhìn cô gái này đi, cô ta sắp thay đổi được Su của cô rồi. Một quả cầu hiện ra. Không đờ được, không thể nào, Su, làm sao anh có thể quên tôi NASNS như vậy? Cô gào thét trong đau khổ, và cô hãy nhìn đi, có phải đây là người bạn thân của cô hay không? Nụ cười xảo nguyệt hiện lên, từng là vậy, vậy hãy đi về và gặp cô ta, xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Vậy cô có thể đem cô gái đã thay đổi Su đến đây và thay đổi Su của cô hay không? Tôi sẽ làm được và đem cô gái đó về cho người. Nụ cười lạnh lẽo, mọi người chắc hẳn sẽ chưa quên được Yumi này đâu. Giọng nói tàn ác vang lên, ta sẽ cho cô nhập vào thân xác này và đừng làm ta thất vọng. Nói rồi bà ta biến mất, linh hồn của Yumi nhập vào người cô thời đó, một người có mái tóc hồng và đôi mắt tím. Nở nụ cười mãn nguyện, Rina, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Giọng nói vang lên khắp căn biệt thự, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu Haru có bị bắt hay không, và họ, đặc biệt là Jin sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại cô bạn thân của mình, hãy đón xem tập tiếp theo, cách chương.